Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chuẩn bị. Ngũ đại tộc đàn cùng nhau gánh vác phòng ngự trận pháp tài nguyên. Kể từ đó, liền để phòng ngự trận pháp tạo dựng, trở nên cực kỳ thuận lợi, lại cường đại dị thường, mà vì phòng ngự huyết linh phủ đánh lén. Dương Trần còn tạo dựng thẳng tới nguyên khí khô kiệt chi địa truyền tống trận pháp. Một khi xuất hiện biến cố, có thể trước tiên tiến hành trợ giúp. Chỉ bất quá, sự thật chứng minh, loại này lo lắng, hoàn toàn là dư thừa. Huyết linh phủ căn bản không chuẩn bị đánh lén. Bọn hắn chỉ chờ năm tộc tụ hợp. Dương Trần nắm chặt lúc rảnh rỗi này. Đem toàn bộ Bắc vực tất cả tài nguyên cùng sinh lực đều là tập kết cùng một chỗ, từng lượt đi vào Nhất Bắc nguyên khí khô kiệt chi địa. Chớ xem thường những này sinh lực, bọn hắn một cái thực lực, mặc dù cũng chưa tới ngự hồn cảnh, nhưng nếu là liên hợp lại, lại là có được không cách nào tưởng tượng chiến lực. Chỉ bất quá, tập kết những lực lượng này lại là hao thời hao lực. Không có 3 năm 5 năm, tuyệt đối làm không được. Thế nhưng là, tốt liền tốt tại, Dương Trần có cái này kiên nhẫn. Bởi vì khoảng cách thông thiên hải nội hải mở ra, còn có hơn 7 năm thời gian. Dương Trần có thể đợi, ngoại trừ thu thập tài nguyên. Dương Trần còn phái số lớn võ giả, âm thầm tiến hành tìm kiếm. Muốn tìm được một chút huyết linh phủ tung tích. Nhưng kết quả lại là không thu hoạch được gì, cho người cảm giác tựa như là huyết linh phủ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Như vậy một năm sau, hết thảy tất cả đều là đi lên quỹ đạo, Dương Trần liền buông xuống ở trong tay tất cả mọi chuyện. Bắt đầu chuyên tâm tu luyện, bất quá, trước đó, hắn trước đem địa hỏa ánh liệu, trả lại cho ánh tộc. Sau đó lại đem ma đằng điều động đến Cao Hiểu bên cạnh thủ hộ. Cao Hiểu trong lòng tự nhiên hết sức cao hứng, có thể ngồi miệng lại nói Dương Trần tỷ phu này nên được không xứng trước, cũng không bồi chính mình. Dương Trần bất đắc dĩ, đành phải bớt thời gian, cùng đi Cao Hiểu 2 ngày, lúc này mới toàn tâm toàn ý bước vào tu luyện. Hắn biết rõ chính mình bằng vào ngự ma linh viêm cùng phúc hải thức, có thể tiêu thăng chiến lực, có thể thực lực bản thân lại là yếu ớt. Một khi hóa linh cảnh cận thân, căn bản không hề có lực hoàn thủ. Trận đánh lúc trước Vũ Thường chính là như vậy. Cho nên khi vụ chi gấp, là muốn đề cao tu vi cùng nhục thân. Tu vi tại cái này 3-4 năm bên trong, Dương Trần từ ngự hồn cảnh ngũ trọng, tiêu thăng đến ngự hồn cảnh bát trọng đỉnh phong. Có thể nói tiến bộ thần tốc, nhưng nhục thân lại là chưa có đề cao. Cũng không phải là Dương Trần không nghĩ, mà là nhục thân tăng lên quá khó khăn, không có cơ duyên muốn bằng vào tu luyện, 100 năm chỉ sợ cũng khó mà đề cao. Bất quá, bày ở trước mặt Dương Trần lại có một đầu đường tắt, đó chính là tu luyện ngự thần tam trọng thiên, ngự thần cửu trọng thiên. Tu luyện căn bản chính là đề cao huyết mạch chi lực, tiến tới phản bổ nhục thân, đạt tới đề cao nhục thân mục đích. Hiện nay, Dương Trần thể nội thần cấp huyết mạch đã đạt đến 20,000 giọt, đạt đến ngự thần tam trọng thiên tiêu chuẩn hạng trung. Nhưng khoảng cách đỉnh phong còn kém dòng giã 10,000 giọt, loại huyết mạch này tăng lên. Không phải đơn giản dựa vào hấp thu dầu có huyết khí linh dược liền có thể làm được, mà là một trước để nhục thân có thể dung nạp ở những huyết mạch này mới có thể. Dương Trần thầm nghĩ lấy, chính là hít sâu một hơi, đem toàn bộ suy nghĩ đều thu nạp lên, sau đó bắt đầu đọc thầm ngự thần tam trọng thiên khẩu quyết. Trọn vẹn qua 3 ngày thời gian, hắn mới đưa tối nghĩa khó hiểu khẩu quyết đều nhớ cho kỹ bên trong, mà ngự thần tam trọng thiên 2 đại thần thông hắn cũng tất cả đều nghe nhiều nên thuộc. Lập tức tâm ý của hắn khẽ động, chính là yên lặng dựa theo thức thứ nhất thần thông đoạn không triệt phương thức vận chuyển. Bắt đầu vận chuyển lại, để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là, theo trong cơ thể hắn huyết mạch lưu động, khắp chung quanh không gian, vậy mà trở nên bắt đầu vặn vẹo, càng có một cỗ ánh sáng màu tím, từ chung quanh hư không nổi lên. Dương Trần thấy vậy tình huống, không khỏi sắc mặt vui mừng. Đây chính là đoạn không triệt công pháp tu luyện thành công dấu hiệu. Luyện luyện, lại liền thành công. Dương Trần trong lòng dâng lên hưng phấn khó tả chi sắc. Phải biết, ngự thần tam trọng thiên, thần thông. Thế nhưng là vượt quá tưởng tượng gian nan. Có thể vậy mà dễ dàng như vậy liền luyện thành. Cho dù là chính hắn, đều có không thể tin được. Lập tức, Dương Trần huyết mạch chi lực trong cơ thể bỗng nhiên chấn động, gia tốc lưu động đứng lên, đi theo hắn không gian chung quanh, chính là truyền ra ken két thanh âm. Trong khoang thuyền một chút đồ vật, tại cỗ này uy áp kinh khủng xé rách chi lực tác dụng dưới, âm vang sụp đổ, liền ngay cả kiên cố khoang thuyền đều là truyền đến không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Ngoại giới bảo vệ ngự hồn cảnh cường giả thấy thế, con người đều là co rụt lại, mặt lộ cực độ vẻ khiếp sợ. Tu vi của bọn hắn đều là ngự hồn cảnh cửu trọng, thế nhưng là trong khoang thuyền truyền đến ba động, lại là để bọn hắn ngửi được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, cảm nhận được Dương Trần phương hướng khí tức ba động, cũng là lấy làm kinh hãi, nhưng bọn hắn làm chấn kinh, không đơn thuần là Dương Trần tu luyện nhanh chóng, mà là tâm cảnh độ cao. Tại loại này phân loạn thế cục bên trong, đừng nói tu luyện, cho dù là tĩnh tâm ngồi xuống, đều là khó mà làm được. Mà Dương Trần thân là năm tộc thống soái, vẫn còn có thể tu luyện, thật bất khả tư nghị. Ngắn ngủi chấn kinh, đông đảo hóa linh cảnh cường giả tâm vậy mà cũng nhận cảm nhiễm, bắt đầu tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện. Bọn hắn bắt đầu tin tưởng vững chắc đứng lên. Có như thế thông soái, bọn hắn chỉ cần dựa theo Dương Trần mệnh lệnh làm việc, thắng lợi liền nhất định sẽ đến. Tại bọn hắn tư tưởng cải biến phía dưới, lập tức ảnh hưởng đến nơi đây tam tộc, mỗi một vị võ giả trong lòng đều là bốc cháy lên hy vọng thắng lợi. Đối với đây hết thảy biến hóa, Dương Trần làm sao cũng không có nghĩ đến, hắn một lần tu luyện có thể mang đến cải biến lớn như thế. Kỳ thật, hắn hiện tại còn không biết, thống soái trên thân gánh vác không hề chỉ là chính xác chỉ huy, càng nhiều hơn chính là làm cho tất cả mọi người tin tưởng vững chắc. Đi theo ngươi, liền sẽ thắng lợi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, đảo mắt chính là nửa năm. Dương Trần đối với đoạn không triệt vận dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Huyết mạch của hắn mặc dù không có đề cao, thế nhưng là nhục thân tại đoạn không triệt tu luyện phía dưới lại là dần dần mạnh lên. Ngoại trừ tu luyện nhục thân bên ngoài, hắn còn nghiên cứu độc kinh. Thời gian dần trôi qua, cấp 3 tà linh sư nắm trong tay hết thảy, hắn đều hoàn thành. Khoảng cách cấp 4 tà linh sư chỉ kém một bước mà thôi, nhưng muốn bước qua một bước nhỏ này lại là không gì sánh được gian nan. Cũng không phải là Dương Trần thiên phú không đủ, cũng không phải hắn không đủ cố gắng, mà là muốn đạt tới tạo nghệ cảnh giới, là muốn một mình sáng tạo độc tố. Chỉ có như ấy, một khi trúng độc, chỉ có đối ứng tà linh sư mới có thể giải độc. Bất quá, loại độc tố này cũng chắc chắn nương theo lấy lớn lao nguy hiểm. Bình thường cấp 4 tà linh sư, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không sử dụng. Sáng tạo mới độc tố, Dương Trần trong miệng tự lẩm bẩm. Lập tức hắn chính là nhìn về phía mình ngực, nơi đó cổ phong đại sư đưa tặng băng liên lạc cửu đan. Sau cùng dược lực đã triệt để tiêu tán, có thể cửu lê khô vậy mà một điểm động tĩnh đều không có. Càng là bình tĩnh, Dương Trần càng là cảm thấy bất an. chỉ sợ Cửu Lê Khô Ngũ Truyền sẽ mang đến đáng sợ tai nạn. Hắn chỉ là hy vọng, tuyệt đối không nên tại Bắc Vực cùng Huyết Linh Phủ thời điểm quyết chiến. Cửu Lê Khô bộc phát, hậu quả kia khó mà tưởng nổi. Tập trung ý chí, Dương Trần lại lần nữa tu luyện Ngự Thần Tam Trọng Thiên. Trải qua nửa năm này vận chuyển, hắn đã sớm cực kỳ thuần thục. Vận chuyển ở giữa chính là có từng luồng cường hoành nhục thân ba động. Bỗng nhiên bộc phát ra, cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần toàn thân đột nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị đến, đi theo hắn làn da vậy mà bắt đầu héo rút đứng lên. Huyết nhục cũng là dần dần khô quắt. Dương Trần thấy thế, trên mặt chẳng những không có biến sắc, ngược lại là vui mừng, bởi vì cái này biểu thị nhục thân đang thay đổi mạnh. Từng đợt huyết nhục tinh hoa từ tứ chi bách hài của hắn tràn vào gân cốt bên trong. Lập tức Dương Trần tâm niệm vừa động, đã sớm chuẩn bị xong một bộ phận linh dược, lấy ra vờn quanh tại hắn tả hữu, liếc nhìn lại, chừng vạn cây, mỗi một gốc linh dược đều giàu có rất nhiều tinh lực. Lập tức toàn bộ khoang thuyền đều tràn ngập một cỗ nồng đậm huyết hồng quang mang. Dương Trần không có chút nào do dự, trực tiếp vận chuyển Diễn Thiên Quyết, bắt đầu hấp thu chung quanh linh dược. Từng luồng cướp đoạt chi lực, như là từng cái đại thủ, tác dụng tại Dương Trần chung quanh tất cả trên linh dược. Cái kia khoảng cách gần nhất linh dược, trực tiếp đang cướp đoạt chi lực tác dụng dưới, khô quắt xuống dưới, sau đó hóa thành bụi bay xuống. 1.000 gốc, 2.000 gốc, 3.000 gốc, 9.000 gốc. Ngắn ngủi không đến một khắc đồng hồ thời gian, Dương Trần chung quanh 9.000 gốc linh dược liền đều hóa thành tinh khiết huyết khí, bổ sung như Dương Trần thể nội, mà thân thể của hắn hấp thu lại là còn tại tiếp tục, thẳng đến 10.000 gốc linh dược đều bị hoàn toàn chuyển hóa, trong cơ thể hắn hấp lực mới dần dần dừng lại. Dương Trần thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, không có chút nào lãnh đạm, lật tay một cái lại lấy ra 10.000 gốc linh dược. Hắn ngược lại muốn xem, lấy bây giờ nhục thân, có thể ngưng luyện ra bao nhiêu giọt thần cấp huyết dịch. Xoạt, chung quanh tinh khiết huyết khí, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, tràn vào đến Dương Trần thể nội. Quá trình này, vậy mà truyền ra kỳ dị tiếng nước chảy, trong cơ thể hắn thần cấp huyết mạch cũng là bỗng nhiên kéo lên đứng lên. Một giọt, 10 giọt, 100 giọt, 1.000 giọt, vạn giọt, trong nháy mắt chính là đạt đến 10.000 giọt, mà cô đọng huyết dịch tốc độ lại là không thấy chút nào yếu bớt. Dương Trần trong lòng hiện ra vô hạn chờ mong đến, lập tức hít sâu một hơi, bắt đầu tiếp tục hấp thu. Chốc lát sau, cái kia thần cấp huyết dịch thình lình đạt đến 20.000 giọt. Đây đã là trước đó mức cực hạn 21.000, 22.000, 23.000, 29.000. Tại Dương Trần hưng phấn chờ mong bên trong, trong cơ thể hắn huyết mạch chi lực vậy mà tại nửa khắc đồng hồ thời gian bên trong đạt đến 29.000 giọt. Lúc này tốc độ hấp thu mặc dù giảm bớt rất nhiều, có thể vẫn tại tiếp tục. Dương Trần thấy thế, trong mắt hiện ra một vòng quả quyết chi sắc, lập tức đột nhiên há miệng hút vào. Chung quanh còn lại tất cả linh dược đều bị hắn nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, cái kia cỗ liền có một cỗ tinh khiết huyết khí từ hắn phần bụng bộc phát ra. Dương Trần lại là không thèm để ý chút nào, cướp đoạt chi lực tại thể nội tung hoành, vẻn vẹn trong nháy mắt liền đem tất cả huyết khí đều hấp thu hầu như không còn. Cơ hồ là tại đồng thời, trong cơ thể hắn thần cấp huyết dịch lại lần nữa kéo lên đứng lên. 30.000. Cuối cùng, khi đại bộ phận huyết khí bị hấp thu về sau, Dương Trần thần cấp huyết dịch, trực tiếp tiêu thăng đến 30.000 giọt, mà lúc này đây, cho dù là lại hấp thu huyết khí, cũng vô pháp tăng lên nữa. Dương Trần biết, đây là nhục thân của mình, có khả năng đạt tới cực hạn. Bất quá, đối với cái này Dương Trần lại là tuyệt không thất vọng. Có thể nói cực kỳ hưng phấn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.